Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, muốn ngọc tỷ. Vương Đại Trùy nụ cười trên mặt thực sáng lạn, phảng phất hắn thật sự thật cao hứng giống nhau. Kỳ thật ở đây các đại thần đều biết, Vương Đại Trùy chẳng qua chỉ là giả cao hứng. Tống Kiệt liền sát Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam hai vị này tại triều đình bên trong địa vị rất nặng đại thần, lại sát quan binh mấy ngàn danh. Vương Đại Trùy làm sao có thể cao hứng? Chỉ sợ hiện tại Vương Đại Trùy tức giận trong lòng đều có thể đủ nổi lửa. Rốt cuộc hắn là hoàng thượng. Hoàng thượng sao có thể tùy ý thần tử làm bậy? Nếu tùy ý thần tử làm bậy, kia hắn cũng không gọi làm hoàng thượng. Chờ một chút viện binh đã đến, Vương Đại Trùy liền sẽ không là hiện tại cái này thái độ. Hắn sẽ hung hăng trào phúng Tống Kiệt, hơn nữa cầm Tống Kiệt bắt lại, thực thi cái này triều đại tàn nhẫn nhất khổ hình, xử tử lăng trì. Mà Tống Kiệt làm sao không biết Vương Đại Trùy tâm tư? Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt ở cái thế giới này bên trong có thể nói vô địch. Có ai là đối thủ của hắn? Bình thường quan binh, tới lại nhiều lại như thế nào? Đối với Tống Kiệt tới nói, còn không phải một cái tát chụp phản sự tình. Hoàng thượng, thần không muốn cái gì ban thưởng. Thần muốn, ngài ngọc tỷ. Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Những lời này vừa ra, lúc ấy toàn bộ đại thần của triều đình đều rối loạn. Cái gì? Tống Kiệt cư nhiên muốn hoàng thượng ngọc tỷ. Khẩu khí này cũng quá lớn đi. Ngọc tỷ mặc dù là một kiện phi thường bảo bối đáng tiền, nhưng là thứ này càng nhiều đại biểu là thân phận và địa vị. Đăng cơ hoàng đế, có ngọc tỷ mới là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Tống Kiệt muốn ngọc tỷ làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản? Nhưng là chuyện này cũng quá buồn cười đi. Hắn cảm thấy dựa vào chính mình kia không đủ 1000 cẩm y vệ, có thể tạo phản, có thể lên làm hoàng thượng. Một cái nho nhỏ cẩm y vệ chỉ huy sứ thêm không có một người binh quyền đốc tra sử. Hắn cảm thấy mình có thể tạo phản. Nhất thời chi gian, toàn bộ triều đình bên trong nghị luận sôi nổi. Cái này Tống đốc cha đúng là điên a. Hắn giết nhiều người như vậy, hiện tại lại dám cùng thánh thượng đòi hỏi ngọc tỷ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hắn cảm thấy dựa vào chính mình cầm y vệ có thể tạo phản, thật là buồn cười. Một lúc chờ hoàng thượng hộ vệ tới, có Tống Kiệt đẹp mắt, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Vương Đại Trùy sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Hắn làm hoàng thượng nhiều năm như vậy, chưa từng có cảm giác mình người hoàng thượng này làm như vậy uất ức. Cư nhiên nhường thủ hạ của chính mình làm mặt hướng chính mình đòi hỏi ngọc tỷ. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục a. Lúc ấy, Vương Đại Trùy liền suy nghĩ chụp cái bàn đứng lên giận mắng Tống Kiệt. Nhưng là hắn lại sợ Tống Kiệt dưới sự giận dữ mang đám người xông lên, cho dù mặt sau tới hộ vệ có thể vì hắn báo thù, nhưng là nào thì có ích lợi gì? Loại cảm giác này giống như là một vị hắc bang lão đại bị một đám nhỏ lưu manh cấp vây quanh cảm giác. Hắc bang lão đại bên người không ai, cũng chỉ có thể lấy lòng cái kia nhỏ lưu manh. Vương Đại Trùy sắc mặt âm trầm, nhưng là không đồng nhất sẽ. Hắn vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết Tống Ái Khanh muốn này ngọc tỷ làm cái gì? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, nghe nói hoàng thượng ngọc tỷ là đương kim tốt nhất một khối ngọc thạch chế tạo. Thần suy nghĩ lấy về đi thưởng thức 2 ngày. Chờ thần chơi nị lúc sau, tự nhiên sẽ còn cấp hoàng thượng. Những lời này vừa ra, Vương Đại Trùy trên mặt lại là trầm xuống. Càn rỡ, quá càn rỡ. Những lời này giống như là một tên tiểu lưu manh đối một cái học sinh ba tốt nói mượn điểm tiền giống nhau. Này đó tiền, đó chính là bánh bao thịt đáng chó. Vừa đi vô hồi, Vương Đại Trùy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫy vẫy tay, nói, người đâu, cầm ngọc tỷ cấp trình lên tới. Những lời này vừa ra, lúc ấy liền có đại thần cấp nhãn, thánh thượng, tuyệt đối không thể a. Ngọc tỷ chính là long chi bảo vật, há có thể cho hắn một người phàm nhân thưởng thức. Câm mồm, Vương Đại Trùy giận quát một tiếng. Kia đại thần tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt yếu đuối Vương Đại Trùy, lại nhìn xem bên ngoài đại điện cẩm y vệ, hắn vẫn là thở dài một hơi, lui về thân mình. Vương triều có hèn yếu như vậy hoàng đế, thật là vương triều bất hạnh a. Thực mau liền có thái giám cầm ngọc tỷ trình đến Vương Đại Trùy trước mặt, mà Tống Kiệt cũng lần đầu thấy được vương triều hoàng đế ngọc tỷ. Đó là một thứ đại khái có khối rubik lớn nhỏ ngọc tỷ, ngăn nắp phía trên có một cái đầu rồng bắt tay, chỉnh thể đều là thuần trắng sắc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đây mới thật là ngọc tỷ. Dạng này ngọc tỷ nếu là cầm tới Hoa Hạ quốc bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán đấu giá ra thượng chục tỷ giá cả. Vương Đại Trùy nhìn ngọc trong tay của chính mình tỷ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia không tha thần sắc. Hắn phất phất tay, nói, cầm ngọc tỷ cấp Tống Ái Khanh xem một xem. Kia thái giám lúc ấy liền bưng ngọc tỷ hướng về Tống Kiệt đi đến, mà Tống Kiệt trên mặt cũng mang theo tươi cười. Ngọc tỷ tới tay, bản thân lập tức liền phải ăn vạ thành công. Đã có thể ở cái này lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một trận tiếng rít truyền đến, chỉ thấy từ đại điện ngoại cách đó không xa, đông nghịt một đám nhân mã liền áp lại đây. Những người này đều là kỵ binh. Tại vương triều, kỵ binh là tốc độ di động nhanh nhất quân đội. Những kỵ binh này ước chừng có trên vạn người, vừa xuất hiện tại đại điện ngoại quảng trường, chỉ có thể nhìn được một mảnh đen kịt đầu người. Tống gia kỵ binh hộ vệ đội đến, theo này thanh hô to. Kia thái giám cũng là lập tức ôm ngọc tỷ về tới Vương Đại Trùy bên người. Kia đại điện bên trong các đại thần cũng đều là thở dài một cái, một đám nụ cười trên mặt lại một lần lộ ra. Ha ha a, kỵ binh hộ vệ đội đến, cái này Tống Kiệt chết chắc rồi. Này kỵ binh hộ vệ đội chính là chúng ta vương triều tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Hắn cái kia kẻ hèn cầm y vệ, tại kỵ binh hộ vệ đội trước mặt căn bản không đủ xem, dựa vào một chi ngàn người đội ngũ liền suy nghĩ chống lại đương kim thánh thượng, thật là buồn cười. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Đại Trùy sắc mặt tươi cười cũng là nháy mắt ở giữa biến mất. Hắn mắt lạnh nhìn Tống Kiệt, phịch một tiếng, chỉ thấy Vương Đại Trùy vỗ bàn một cái liền từ trên long ỷ đứng lên. Hắn trợn tròn đôi mắt, nói, Tống Kiệt, người thật to gan, liên trảm Phong Giáo Lam cùng Ngụy Trung Hiền hai vị đại thần, còn giết ta vương triều quan binh mấy nghìn người, hiện giờ còn dám cùng ta muốn ngọc tỷ, người quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Lúc này, Vương Đại Trùy mới lộ ra hắn diện mục thật. Tống Kiệt làm hạ như vậy chuyện thập ác bất xá, hắn Vương Đại Trùy như thế nào dễ dàng buông tha hắn? Vừa mới làm hết thảy, chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, hắn há có thể không biết Vương Đại Trùy tiểu tâm tư. Nhưng là Tống Kiệt há sẽ để ý những cái đó. Nếu hắn Vương Đại Trùy muốn vạch mặt, cái kia Tống Mỗ liền chơi đùa với ngươi. Ha ha ha ha, Vương Đại Trùy, ngươi lấy là bằng vào kẻ hèn phàm nhân quân đội, liền muốn cùng ta chống lại. Tống Kiệt cười lớn ha ha, ánh mắt bên trong toàn là khinh thường. Ngươi cảm thấy ta Tống Kiệt không có đầy đủ át chủ bài, liền dám đến này triều đình hướng ngươi muốn ngọc tỷ sao? Vương Đại Trùy nhướng mày một cái, Tống Kiệt thoạt nhìn cũng không giống là một cái ngốc tử. Hắn làm như thế, chẳng lẽ là có át chủ bài? Ngươi muốn nói cái gì? Vương Đại Trùy nhíu mày hỏi, ta muốn nói, ngươi quá yếu. Tống Kiệt ngoẹo đầu nhất tiếu, dứt lời, Tống Kiệt vẫy tay, một cây đao liền trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay. Đó là một cầm màu đen đường đao, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thẳng tắp vô cùng, vỏ đao cùng chuôi đao đều là màu đen, không có một chút cực kỳ địa phương, nhưng là cây đao này vừa xuất hiện tại Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt khí thế bỗng nhiên tăng lên đi lên, quần áo của hắn càng là không gió mà bay. PS, chú ý kim cương sách mới, trọng sinh chi tu tiên chủ tể tướng. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.